Chương 507, là ngươi còn là ta xuyên qua thời gian nước lũ. Ánh nắng chiều ở dưới cái kia tòa cung điện, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, đương nhiên, cái này dù sao cũng là vị thánh nhân kia cuối cùng nghĩ lại chi địa, tự nhiên bất phàm. Thiền tử đi tại ngọc thạch cửa hàng liền thang đá lên, mỗi một bước đều cực kỳ chậm chạp, giống như là tại triều thánh giống nhau. Ai cũng biết thiền tử là Phật thổ xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi, là nghe qua cái kia hai vị Phật giáo thánh nhân giảng kinh tu sĩ, tâm trí tự nhiên cực kỳ cứng cỏi. Tuyệt sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà đạo tâm bất ổn. Ngôn Hà thánh nhân tuy rằng đồng đại học suốt tam giáo, nhưng mà bàn về đến Phật hiệu, nên cũng còn không có cái kia hai vị Phật giáo thánh nhân tinh diệu. Thiền tử chậm rãi, chỉ là lấy bày ra tôn kính. Thế gian thánh nhân không hẳn như vậy đều là thực thánh nhân, nhưng mà cái này một vị, nếu như chưa từng ngồi cao đám mây, ngược lại cũng đáng được người kính nể. Đi tại ngọc thạch bậc thang lên, Cố Duyên nói ra, vị này thánh nhân được xưng học suốt tam giáo, trưởng giáo đại nhân đang ta ly khai học cung thời điểm, đặc biệt dặn dò ta, nếu ra mắt vị này thánh nhân quan tài, nhớ kỹ cúc cái cung. Vị kia học cung trưởng giáo, là đám mây phía dưới nho giáo nhân vật số 1, nhưng mà cũng không có khả năng cái gì cũng biết. Ngôn Hà thánh nhân học suốt tam giáo loại chuyện này, Cố Duyên cùng thiền tử đều tại tiến vào vụ sơn sau đó mới biết được đấy. Vị kia trưởng giáo, không có lý do gì lúc trước đã biết rõ, nhưng là trước kia những trong năm kia, tam giáo vẫn luôn tại khảo chứng vị này thánh nhân thân phận, mặc dù là không biết hắn là hay không học suốt tam giáo. Nhưng là từ khảo chứng trong quá trình, đều có thể đạt được tin tờ 3C, nho giáo lấy được tin tức là vị này thánh nhân là một vị đại nho, đạo môn thì là nói hắn là cái đạo pháp cao thâm đạo sĩ. Như vậy Phật giáo người đến xem, cái kia chính là Ngôn Hà thánh nhân là cao tăng đại đức, cái này mặc dù có chút khoa trương, nhưng trên thực tế nói không có nhiều khoa trương. Thiền tử nghĩ đến vị kia học cung trưởng giáo, nhẹ gật đầu, sau đó nói, vị này thánh nhân còn là rất lợi hại đấy. Nói xong câu đó, thiền tử còn muốn nói gì nhiều, nhưng coi như lại nói không nên lời cái gì. Cố Duyên không biết nhớ ra cái gì đó, chạy về phía trước vài bước, vậy mà đi tới thiền tử phía trước. Thiền tử vừa muốn mở miệng, liền thấy được tại ánh nắng chiều ở dưới Cố Duyên, không tự giác cả cười cười. Thiền tử vốn là ngày thường cực đẹp, nếu không phải xuất gia làm hòa thượng, hắn hành tẩu tại Phật thổ cũng tốt, còn là đi tại trong sơn hà cũng tốt, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ tử ánh mắt. Dùng một vị yêu tu mà nói, cái kia chính là gặp có rất nhiều người muốn cho thiền tử sinh hầu tử. Cố Duyên thấy được nụ cười của hắn, sau đó không hiểu hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất gia làm hòa thượng? Năm đó ở Bắc Hải, lần thứ nhất nhìn thấy thiền tử, Cố Duyên liền nói câu nào, lúc ấy nàng nói rất đúng, đáng tiếc là tên hòa thượng, hiện tại cuối cùng là hỏi được rồi những lời này. Thiền tử cười cười, đi về phía trước vài bước, lướt qua Cố Duyên, đi vào cái kia tòa cung điện trước, bình tĩnh nói ra, thế tục quá ồn, ta chuyển lệch yêu thích yên tĩnh, như thế mà thôi. Nói đến đây lời nói, thiền tử đẩy ra cái kia cung điện cửa. Cửa đại điện không biết là cái gì làm đấy, nhìn xem như là vật liệu gỗ, nhưng hết lần này tới lần khác thập phần trầm trọng, người bên ngoài căn bản không cách nào thúc đẩy, cũng chỉ có tu sĩ mới có thể, theo đại môn chậm rãi bị, được thiền tử đẩy ra. Bên trong không biết có cái gì bố trí, nguyên bản lờ mờ tình cảnh dần dần phát sáng lên, đại điện hai bên đỉnh khảm nạm lấy vô số viên dạ minh châu, đủ để đem tòa đại điện này chiếu lên sáng như ban ngày. Tòa cung điện này cùng thế tục bên trong vương triều hoàng cung cung điện không có bất kỳ khác nhau. Bất đồng duy nhất đúng là, cái kia vốn nên đặt ở Long Y địa phương, không có Long Y, chỉ có một trương vẽ, cái kia bức vẽ trên vẽ lấy một người, chính là một cái nhắm mắt ngồi xếp bằng trung niên nam nhân, hắn ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, tóc dài tùy ý phủ xuống trên vai, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, xếp bằng trên một khối trên tảng đá, sau lưng xa xa có chút dấu ở trong mây ngọn núi, nhìn xem rất bình thường, cùng với bình thường những tu sĩ kia giống nhau, không có có cái gì đặc biệt địa phương. Thiền tử nhìn xem hắn, nói ra, có lẽ hắn chính là kia vị Ngôn Hà thánh nhân. Cố Duyên không biết vì cái gì, chỉ là một mực chăm chú lôi kéo thiền tử ống tay áo, có chút không hiểu khẩn trương. Thiền tử đi về phía trước vài bước, trong đại điện bỗng nhiên nổi lên một trận gió, đại điện rất là trống trải, cái này nổi lên một trận gió, tiếng gió tại trong đại điện vù vù rung động, cái kia bức vẽ giống như bị gió thổi mở, sau đó lộ ra một chữ quỳ. Thiền tử lúc này mới chú ý tới, nguyên lai đang vẽ giống như trước còn có một bồ đoàn, cái này có lẽ chính là lưu cho người đến sau quỳ đấy. Thiền tử tôn kính vị này thánh nhân, nhưng cũng không muốn quỳ xuống, Cố Duyên được trưởng giáo Tô Dạ dặn dò, cũng chỉ là cúi đầu mà thôi, không có người nghĩ đến cấp cho vị thánh nhân kia quỳ xuống, vì vậy thiền tử bất vi sở động, Cố Duyên chỉ là lôi kéo ống tay áo của hắn, nhìn xem cái kia phó bức họa, cái kia trận gió nổi lên sau đó, có lẽ là quá lâu không có cảm nhận được có người quỳ tại cái đó trên bồ đoàn, cái này bức họa giống như theo gió lắc lư, vậy mà theo trên tường thoát khỏi rơi xuống, ngay tại trong đại điện khắp nơi chạy, thiền tử chắp tay trước ngực, không biết khi nào đã sinh ra một đạo Phật quang, đem hắn cùng Cố Duyên bao vây lại, hắn đi về phía trước một bước, có một đóa hoa sen theo hắn giữa ngực sinh ra, trong nháy mắt phá không mà đi, rơi xuống lúc trước cái kia bức vẽ trên vách tường, bịch một tiếng, đạo kia bức tường bị được yêu hoa sen oanh ra một cái lỗ hổng lớn. Thiền tử nhìn xem cái kia lộ ra thông đạo, có chút thất thần, lấy con mắt của hắn lực lượng, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này ngang để đó một cổ quan tài, người bình thường chỉ có thể gọi là quan tài, chỉ có đế vương đám bọn chúng quan tài mới có thể kêu quan tài. Bên ngoài một tầng lớn hồng quan tài, bên trong là một tầng nhỏ hồng quan tài. Thiền tử không biết cái kia quan tài là cái gì làm đấy, nhưng nhìn xem giống như là bình thường gỗ lim. Ngôn Hà thánh nhân nếu như lưu lại di vật, lại muốn ngoại nhân đến kế thừa, như vậy gặp hồng quan tài cũng không phải là đối với hắn không tôn trọng. Thiền tử mang theo Cố Duyên đi về phía trước qua, xuyên qua đạo kia vách tường, tự nhiên liền đi tới quan tài lúc trước. Thiền tử sinh đầy đủ cao, đủ để thấy rõ ràng quan tài phía trên vậy được chữ nhỏ. Chữ nhỏ có chút nhiều, đại khái là đang nói cuộc đời của hắn, nếu để cho Lý Phù Giao đến xem, những cái kia chữ nhỏ mặc dù cùng đáy cốc một gà một quyển theo như lời có chút bất đồng, nhưng nói chung còn là cái kia chuyện xưa. Thiền tử rất nghiêm túc đem những này xem hết, sau đó có chút cảm khái, là có chút cảm khái vị này thánh nhân trải qua, hắn đã chết đi nhiều như vậy năm, thiền tử tự nhiên cũng không có thể đối với hắn làm ra những chuyện kia, sinh ra cái gì phẫn uất cách nhìn đến. Xem hết những thứ này sau đó, thiền tử đánh giá chung quanh, đây là một chỗ rất nhỏ mật thất, trừ đi cái này quan tài bên ngoài, không còn những vật khác. Thiền tử bỗng nhiên nói ra, nếu là nói vận khí của chúng ta tốt, có thể cái thứ nhất đi đến nơi đây, như vậy người khác vì sao phải chậm nhiều như vậy? Cố Duyên lúc trước một mực rất cẩn thận, tiếng lòng sụp đổ rất nhanh, chưa từng có nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ nghe thiền tử gần như lầm bầm lầu bầu những lời này, cũng đã nhận ra vấn đề. Cái này nói là khảo nghiệm, vì sao cũng không khó, thẳng nếu bọn họ không khó, mặt khác người cũng nên không khó mới là, nhưng vì cái gì chỉ có hai người bọn họ? Thiền tử hướng lui về phía sau mấy bước, thần tình có chút khẩn trương. Cố Duyên lo lắng hỏi, làm sao vậy? Thiền tử nói ra, ta cảm thấy được không tốt lắm. Đúng vậy, không tốt lắm. Thiền tử tuy rằng không phải Diệp Sên Ca như vậy nữ tử, không thể nói đạo tâm thuần túy, nhưng cũng là cực kỳ tinh khiết người, hắn có thể cảm nhận được một ít không đồng dạng như vậy đồ vật. Thiền tử nói ra, chúng ta đi. Vậy mà đầu là bởi vì chính mình cảm thấy không tốt lắm, thiền tử liền muốn nghĩ đến ly khai nơi đây, cái kia bởi như vậy, cái gì thánh nhân truyền thừa, cái gì Ngôn Hà thánh nhân di vật cũng không muốn rồi, rõ ràng là chỉ cách một chút, nơi đây không có những vật khác, chỉ cần khẽ vươn tay đẩy ra cái kia quan tài đã biết rõ chân tướng. Thế nhưng là thiền tử lựa chọn buông tha cho, Cố Duyên vẫn luôn rất tin tưởng thiền tử, cho nên khi thiền tử nói ra những lời này sau đó, hắn không có chút do dự, liền trực tiếp gật đầu, thế cục bây giờ đã phát sinh biến hóa, sẽ không là trước kia những cái kia thánh nhân thương định như vậy. Thiền tử tại đầu ngón tay sinh ra một đóa hoa sen, bắt đầu hướng sau đi đến, trở lại đại điện, cửa bỗng nhiên đóng, thiền tử không có chút do dự, trong tay hoa sen hướng về phía cánh cửa kia liền oanh kích mà đi, hơn nữa đầy trời Phật quang, lộ ra rất là trang trọng. Thiền tử vậy mà trực tiếp chính là toàn lực ra tay, vị này so với Diệp Sên Ca còn muốn lớn hơn suốt nửa thế hệ trẻ tuổi thiên tài, muốn nói thật lên chiến lực, có lẽ không bằng đạo chủng, nhưng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Cái kia đóa hoa sen chính là thiền tử sát chiêu, từ ngón tay sau khi rời khỏi, hoa sen liền rơi xuống cánh cửa kia trên, không âm thanh vang, nhưng mắt thường có thể thấy được, coi như một đóa hoa rơi xuống trong nước, hù dọa rung động, nhưng trừ lần đó ra, không có cái khác. Thiền tử kêu lên một tiếng buồn bực, ngược lại lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi theo hắn phần môi chảy xuống. Cố Duyên nhìn xem thiền tử cái dạng này, lo lắng không thôi, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Thiền tử đang tại thổ huyết, này làm sao xem đều chưa tính là không có việc gì. Thiền tử cười cười, không có chút gì do dự, từ trong lòng ngực liền xuất ra một hạt kim đan ăn vào, đây là linh sơn trên linh đan, đối với trị thương rất hữu dụng, bởi vì quá mức trân quý, kỳ thật toàn bộ linh sơn đều chưa chắc có bao nhiêu. Thiền tử có, nhưng không nhiều lắm, một viên linh đan vào trong bụng, thiền tử đã khá nhiều. Hắn xoay người, đem Cố Duyên chắn sau lưng, bình tĩnh nói, nếu là hôm nay phải chết, hy vọng là ta chết trước. Nói đến đây lời nói, hắn ngón giữa lại lần nữa sinh ra hoa sen, đem Cố Duyên bảo vệ tại hoa sen đằng sau. Phía trước cái kia cổ quan tài, bỗng nhiên rơi xuống trong đại điện, cái kia phó vẽ cũng rơi vào quan tài trên, rất là yên lặng. Cố Duyên thậm chí có thể nghe được thiền tử tiếng tim đập, thiền tử cầm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, đừng sợ. Ngay tại tiếng nói hạ xuống thời điểm, quan tài đã xảy ra động tĩnh, lắc. Sau đó có một đạo âm thanh chói tai, chậm rãi sinh ra, nếu như không có nghe lầm mà nói, cái kia quan tài là bị người đẩy ra, cái kia bức vẽ cũng đi phía trước di động đi một tí, kế tiếp một màn, làm cho Cố Duyên suýt nữa kêu ra tiếng đến, bởi vì quan tài trong vươn một tay, cái tay kia rất gầy còm, nhìn xem giống như là bao da lấy xương cốt, cái này nên là một cái lão nhân tay, hơn nữa lão nhân này nên là bệnh nguy kịch, gần đất xa trời mới đúng, bằng không nơi nào sẽ có như vậy một tay. Thiền tử không biết cái tay này có phải hay không vị thánh nhân kia đấy, nhưng chứng kiến cái tay kia cầm họa quyển, sau đó chậm rãi đem họa quyển cầm lại quan tài trong, sau đó là một hồi thanh âm rất nhỏ, thật giống như người nào đó mặc quần áo. Thiền tử ngón giữa hoa sen hào quang mãnh liệt, có lẽ là thiền tử cũng rất khẩn trương, giống như qua thật lâu, lại giống như sau một lúc lâu, một khắc dường như nghìn năm, trong đại điện vang lên một đạo thở dài âm thanh, rất là tang thương, dường như xuyên qua thời gian hồng lưu đi tới thiền tử đối diện, ai?